Chương 298, cuồng ngạo. Một bên đang xem cuộc chiến sát tôn quỷ diệt cùng với hắn vài vị ma hoàng thấy thế, trong lòng cảm xúc thập phần phức tạp. Ở tịch diệt ma hoàng, đột nhiên buộc phát ra đến cường đại khí thế thời điểm, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy được có một tia thắng lợi hy vọng, nhưng là Sở Nguyên đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tới thực lực, cũng lần thứ hai làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ trong lòng cũng thập phần rõ ràng, Sở Nguyên thực lực thập phần cường đại, muốn dễ dàng cứ như vậy chiến thắng hắn, cũng là không có khả năng chuyện tình. Nhưng là, ở bọn họ trong lòng vẫn là không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy, khiến cho bọn họ đối tịch diệt ma hoàng sinh ra cường đại tự tin, nhưng mà Sở Nguyên cũng trực tiếp lấy bạo chế bạo, căn bản là không có chút kỹ xảo đáng nói, chính là cho ngươi biết, cái loại này không thể ngăn cản lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có thể chống lại hơn nữa, Sở Nguyên thực lực, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, căn bản không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán, cho dù là thực lực của bọn họ, ở mạnh mẽ vài phần, muốn chiến thắng Sở Nguyên, cũng là so với lên trời còn nan thực lực của ngươi, thế nhưng tới rồi như thế tình trạng tịch diệt ma hoàng ở vận chuyển một trận chân nguyên lúc sau, khôi phục một chút hơi thở. Sở Nguyên kia trí cường lực lượng, làm cho hắn cảm giác được một loại khủng bố, thật giống như là gặp được tuyệt thế quân vương nhất hạng, cái loại này khôn cùng uy áp, làm cho hắn hoàn toàn sợ run đứng lên, thật giống như ở hắn trước mặt, giống như trẻ con nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng vô luận là ai, ở cảm nhận được loại này cường đại lực lượng. Trong lòng đô hội không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, một loại xuất từ bản năng sợ hãi cảm xúc, đặc biệt đối bọn họ này đó. Cao thủ mà nói, loại này sợ hãi cảm xúc lại cực kỳ khủng bố, này cũng chính là tịch diệt ma hoàng, đổi làm là mặt khác người, từ lúc Sở Nguyên kia con với tay hạ, hoàn toàn dập nát cho dù là tham lam ma hoàng, ở đối mặt Sở Nguyên này một chảo, cũng là chút vô ích chỗ, căn bản không có gì phản kháng tâm tư một chốc kia trong lúc đó. Các loại cảm xúc ở mọi người trong lòng không ngừng bốc lên, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, đã ở quần quận không ngừng sinh ra, hình như là tận thế đã. Đến nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tâm an cảm xúc liền liền một bên sát tôn quỷ diện sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, thực lực của hắn không có thể nói không mạnh, ánh mắt tự nhiên cũng là còn hơn nhất hạng người mạnh hơn thượng rất nhiều, đối với Sở Nguyên nhất cử nhất động trong lúc đó, tự nhiên có bất đồng tâm tư, hơn nữa hắn cảm giác đi ra. Sở Nguyên thực lực rất mạnh, ít ở chính mình dưới hắn chưa từng có gặp qua như vậy cường giả, loại này không thể kháng cự lực. Lượng, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Nháy mắt, ở hắn trong lòng, đem Sở Nguyên trở thành chính mình kinh địch, chút không có mặt khác niệm suy nghĩ, thầm nghĩ phải trước mắt người hoàn toàn đánh chết, mới có thể đủ khiến cho chính mình địa vị lần thứ hai được đến củng cố. Hắn biết, ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn. Đối với gì tồn tại đều có kính ngưỡng chi tâm, căn bản sẽ không phân mặt khác chủng tộc. Đương nhiên ở tiềm ý tứ bên trong, tự nhiên là có một loại huyết thông cao quý ý niệm, đối với tất cả đủ loại. Đều là một loại khó có thể chống lại lực lượng sát tôn quỷ diệt tin tưởng, chỉ cần không dùng được bao lâu. Sở Nguyên thanh danh chỉ sợ chân chính hội thanh danh lan xa, trở thành ma chủ như vậy tồn tại. Đối hắn địa vị còn có bên ngoài ma giới an ổn mà nói. Đều là một cái khiêu chiến thật lớn, hắn thân là song tôn chi nhất, đặc biệt ma tôn trọng lâu căn bản không trưởng quản sự vật, khiến cho hắn địa vị cơ hồ cùng ma chủ tương đương, sao lại làm cho chuyện như vậy phát sinh, một cô vô danh lửa. Giận, đã ở hắn trong lòng không ngừng nổi lên, khôn cùng sát khí, lại bốc lên tới rồi cực hạn, cái loại này khủng bố cực kỳ hơi thở, đã ở không ngừng bộc phát ra đến có thể tưởng tượng đi ra. Loại này cường đại lực lượng là có cỡ nào khủng bố, hừ, hiện tại mới biết được bổn quân thực lực thâm bất khả trắc, đã muốn chậm. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt dần hiện ra không hiểu sáng rọi, một loại cường đại tột cùng lực lượng đã ở không ngừng nổi lên, quanh thân chân nguyên lại ngưng tụ ở tại cực hạn, cái loại này vô hình uy áp khiến cho không ít người trong lòng sinh ra một loại biến hóa. Giờ khắc này Sở Nguyên thật giống như là thiên địa ma thần nhất hạng, uy phong lẫm lẫm kia đừng có thể ngự lực lượng. Lại cường đại tới rồi cực hạn, không gì sánh kịp uy tài năng ở ngắn ngủn một chốc kia, truyền tới mọi người tâm linh bất quá, thượng thiên có rất chi đức, các ngươi nếu là quỳ xuống, làm bổn quân cầu, như vậy bổn quân có lẽ hội tha các ngươi một mạng. Lập tức, Sở Nguyên trêu tức thanh âm cũng không từ vang lên, trong mắt chút không có gì để ý ở hắn trong mắt người, những người này tuy rằng cường đại, cũng bất quá là con kiến hôi, tự nhiên là sẽ không lo lắng. Sở Nguyên vừa thốt lên xong, nhất thời cả sát lục thành một mảnh sôi trào đứng lên, tất cả sát y đều ngưng tụ ở tại cực hạn. Bọn họ cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, mà là đường đường ma hoàng cùng ma tôn, tự thân quyền bính cơ hồ là ngập trời, hoặc là nói ở ngoại vi ma giới bên trong. Bọn họ nói một gần không ai dám nói nhị như vậy nhân vật tuyệt thế, hiện tại Sở Nguyên dĩ nhiên là như thế nhục nhã, còn muốn kêu chính mình đám người làm hắn cẩu, như vậy sỉ nhục, quả thực chính là từ sở. Không có, nói như vậy, cũng chưa từng có nghe nói qua một loại phải giết ý niệm, nháy mắt ở tất cả năng trong lòng kích phát. Nếu nói ở Sở Nguyên đánh chết sát lục ma hoàng Nga thời điểm, mọi người còn có mặt khác tâm tư mà nói, như vậy hiện tại chân chính là hoàn toàn hết hy vọng. Cái loại này không nói gì lạ thường khí thế, từ bọn họ trên người phát ra. Kia lăng liệt sát ý, lại cơ hồ tràn ngập tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác trong lúc nhất thời, cả không gian giống như ngưng trệ đi lên. Cái loại này không nói gì lạ thường lực lượng, đang không ngừng bùng nổ cùng nổi lên. Cái loại này khó có thể ngăn cản uy năng, quả thực là tới rồi một cái đáng sợ tình trạng, chính là, ngắn ngủn một chốc kia, mọi người thần kinh đều đã muốn hoàn toàn căng thẳng. Giống như Sở Nguyên này một câu, dẫn 8 ngày đại hỏa nhất. Hạ, làm cho người khác tâm tư cũng không từ hoàn toàn sợ hãi đi lên. Ở đây mọi người không có một cái là đơn giản nhân vật, một thân tu vi cũng là tới rồi một cái cực hạ, cơ hồ là bên ngoài ma giới đứng đầu thế lực gì cường đại tồn tại, đều phải lâm vào thần phục, không có chút cuồng vọng đang nói, nhưng là Sở Nguyên cũng đánh vỡ như vậy quy củ, thập phần cuồng ngạo vô cùng.